Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 38, tôi, Hàn Yêu Hy đã trở về. Góc truyện audio.com, sân bay, 10 chiếc xe màu đen cùng một chiếc xe Ferrari màu đỏ rượu hiên ngang đậu ngay cửa ra vào của sân bay. Từ trên chiếc xe màu đỏ rượu bước xuống là một đôi chân dài thẳng thấp một cô gái thân người nhỏ nhắn bước ra đó chính là Hồ Điệp là quản gia của Hàn Yêu Hy đồng thời là sát thủ dùng súng hạng nặng trong bang. Từ trên 10 chiếc xe màu đen kia bước xuống là những người chàng trai to khỏe cơ bắp cuồn cuộn ít ai biết đó là 100 sát thủ được huấn luyện nâng cao khắc nghiệt nhất để bảo đảm an toàn cho lão đại. Lúc này Hồ Điệp đi lại giao phó cho các sát thủ. Một chút nữa 5 xe đi trước 5 xe đi sau bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lão đại. Phân phó xong hết Hồ Điệp đứng nghiêm túc hai tay chắp lại hướng mắt về cổng ra vào. Đoàn người đông như kiến ào ra, bên này Hồ Điệp đã thấy lão đại mỉm cười. Hàn Yêu Hy một thân đầm xòe đuôi cá màu đỏ rượu trước ngực được xẻ sâu hình chữ V sau lưng được để trần lộ ra hình xăm một con đại bàng đang sải cánh có đôi mắt đỏ như huyết lệ khiến ai nhìn vào cũng hoảng sợ. Mái tóc màu vàng nâu được uốn nhẹ xõa xuống, đôi mắt được chiếc kính râm che đi chỉ lộ ra vỏn vẹn đôi môi hồng chúm chím. Lão đại Hồ Điệp cùng tất cả sát thủ cúi người cung kính chào Hàn Yêu Hy. Hồ Điệp quay sang nhìn hai người đứng phía sau ham, mắt nhẹ nhàng chào hỏi. Lão đại mời người lên xe. Hàn Yêu Hy sải bước ngồi lên chiếc xe Ferrari thân yêu của mình. Hồ Điệp ham và mắc nhanh như chớp đã yên vị chỗ ngồi đoàn xe như diễu hành chậm rãi lăn bánh. Lão đại tiếp theo chúng ta đến Hy Thị họp hội đồng mắc nhàn nhạt thông báo. Ta biết rồi. Hồ Điệp bên đây thế nào rồi? Thưa lão đại, lô vũ khí đã được chuyển sang Italy thành công bên đó rất hài lòng thu được chục triệu euro. Tốt lắm, cho quan sát kỹ bên Trung Đông, Hắc Hổ đang lộng hành. Vâng, đoàn xe dừng lại trước cổng tập đoàn Hy Thị cao vừng vững, các sát thủ lần lượt xuống xe gian ra hai hàng, xung quanh là các phóng viên như kiến thấy đường lập tức bu lại. Từ chiếc xe màu đỏ rượu bắt mắt đôi giày cao gót màu đen đế đỏ bước xuống sau đó là một Hàn Yêu Hy xinh đẹp tựa như bông hoa sen dù trong bùn lầy vẫn tỏa sáng như thường. Cô bước về phía cửa chính công ty nhìn các phóng viên chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng như nắng sớm, các phóng viên bị các bảo vệ chặn lại. Hàn Yêu Hy cô sắp tới có mục đích gì? Hàn Yêu Hy hãy trả lời cho chúng tôi. Hàn Yêu Hy, Hàn Yêu Hy. Tiếng nói vọng theo cô, bước đến giữa cổng Hy Thị cao to đứng trên bục nhẹ giọng nói một câu với các phóng viên đang la lối. Tôi biết các bạn có rất nhiều điều nghi vấn tôi sẽ mở họp báo sau bây giờ tôi có rất nhiều thứ cần làm chỉ cần ghi trên các tạp chí là. Tôi, Hàn Yêu Hy đã trở về. Hết chương 38. Thả một vote và comment nha em NG cách chương.